Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2386, Vương Giả Tôn Quý 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi nghe hắn nói qua. Hắn bây giờ là một sợi tàn hồn. Có thể là, nàng không biết cái này một cái. Tàn, đến cùng có bao nhiêu tàn. Có ít người thân thể không có. Thần hồn chạy ra, cũng không tính chết. Bởi vậy nàng cũng không có làm sao để ở trong lòng. Giống như Mặc Liên Thành sư tổ đan huyền tử dạng kia. Còn không phải đồng dạng có thể một lần nữa sống đi xuống. Trong lúc đó, hắn nói vẫn lạc, Khúc Đàn Nhi trong lòng có chút chặn. Thánh đàn lão đại cái này một người. Trước kia, lúc bắt đầu nàng có chút phòng bị. Có thể là thời gian dài tại cùng một chỗ. Phát sinh nhiều chuyện như vậy. Dần dần, nàng đối với hắn quen thuộc. Có một loại kỳ quái cảm giác. Liền giống như là một cái quan tâm chính mình trưởng bối. Sủng chính mình, dung túng chính mình. Trong lúc đó, nghe được hắn đã chết. Loại kia cảm giác, thật cảm thụ không được tốt cho lắm. Mặc Liên Thành hiểu rõ lộ ra cảm giác được Khúc Đàn Nhi biến hóa. Loại kia biến hóa, tại nàng mặt ngoài mặc dù có chút bình thản, nhưng vẫn là để hắn phát hiện. Không khỏi, tại đáy bàn phía dưới, hắn nắm chặt nàng tay nhỏ, làm nắm lấy lúc, hắn mới phát hiện, nàng lòng bàn tay có mồ hôi. Hơi hơi sững sờ sau đó, hắn thấp giọng ân cần nói. Đàn Nhi, tiền bối hiện tại không phải cẩn thận mà nói chuyện với ngươi sao? Chớ bị hắn một câu hù dọa. Nha đầu, ngươi là tại lo lắng ta. Thánh đàn người kia bỗng nhiên bật cười. Khúc Đàn Nhi sắc mặt cứng đờ. Mạnh miệng nói, người nào lo lắng ngươi? Cát, chưa từng nghĩ. Nàng phủ nhận, ngược lại để thánh đàn người kia cười đến càng lớn tiếng. Mặc Liên Thành đều có chút yên lặng. Nhìn thấy hai người bọn họ thần sắc. Khúc Đàn Nhi cũng hơi xấu hổ. Cũng biết mình mới vừa nói một câu rất ngu xuẩn lời nói. Được rồi, lo lắng liền là lo lắng. Có cái gì không có ý tứ phủ nhận. Khúc Đàn Nhi liền lại cười cười hỏi. Tốt, ngươi nói một chút, vẫn lạc là chuyện gì xảy ra? Ta vốn là hình thần câu diệt. Nhưng thánh đàn, đem ta bộ phận thần hồn tụ lại lên. Thánh đàn thản nhiên nói ra những sự tình này. Chỉ là bình thản trong lời nói, mang theo ngày thường thiếu hụt nhẹ nhàng. Khúc Đàn Nhi nghĩ đến một sự kiện, còn có thể đem thân thể cầm trở về sao? Cái này không dễ. Thánh đàn trầm ngâm một hồi mới nói. Khúc Đàn Nhi nghe xong, ngược lại là thầm thở phào. Không dễ liền đại biểu không phải không có khả năng. Chỉ cần không có bị bác bỏ, liền có cơ hội. Không có nói tiếp. Bên ngoài có người tiến đến. Khúc Đàn Nhi ngẩng đầu nhìn tới. Là 81 thần vệ. Cùng yêu tộc những cái kia chủ yếu nhân vật trở về. Chính tại đại sảnh bên ngoài chờ đợi. Chỉ chờ Khúc Đàn Nhi triệu kiến. Tốc độ rất nhanh. Làm việc cũng rất nhanh chóng. Nàng hạ mệnh lệnh đều còn không có nửa canh giờ. Thánh đàn lúc này cũng không có nói thêm nữa. Hóa thành lưu quang tiến vào Khúc Đàn Nhi mi tâm. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng lui tới một bên. Nghiêng ngồi tại không dậy nổi khóe mắt rơi. Đàn Nhi, những sự tình này, ngươi đến giải quyết đi. Làm ta không tại. Thành Thành, Khúc Đàn Nhi nghi hoặc. Yêu tộc sự tình, ta một cái nhân loại không thật nhiều nói. Vậy ngươi mệt không? Nàng biết rõ. Hắn khẳng định rất mệt mỏi. Trở về hắn đều còn không có nghỉ ngơi qua. Mệt mỏi, hắn cũng không che giấu. Sâu kín ánh mắt, lóe khác quang mang, ngừng lại. Hắn ôn nhu mà tiếp tục nói ra. Ta Đàn Nhi cũng mệt mỏi. Cho nên, muốn chờ ngươi cùng một chỗ nghỉ ngơi đâu. Cái kia nhu hòa giọng nói. Nhưng từng tia từng sợi tự nhiên Khúc Đàn Nhi đáy lòng quấn quanh. Ấm áp, ngọt ngào, có cỗ chưa từng có thỏa mãn cùng vui vẻ. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi rõ ràng hắn ý tứ. Nàng gọi bên ngoài trông coi người tiến đến. 81 thần vệ. Lại thêm yêu tộc đều thế lực thủ lĩnh. Những này không phải tộc trưởng, liền là lão tổ tông cấp bậc. Cách chương.